tối cường thần thoại đế hoàng, chương 599, thỉnh thần thuật, góc truyện audio.com, ầm ầm, một đạo lôi điện tại quanh thân thần vô cơ lập lòe, thanh hắc kiếm kia càng là vạch phá bầu trời, đi theo pháp lực của hắn xoay quanh, khí thế liên tiếp cao thăng, để Lý Nguyên Bá đối mặt với hắn không khỏi hãi hùng khiếp vía. Bổn tọa hôm nay nhất định để ngươi thần hồn câu diệt. Thần vô cơ lạnh giọng uống nói, một thân áo bào bị pháp lực thổi đến lay động không ngừng, tóc dài đầy đầu cũng là rối tung lên, cho người ta một loại cảm giác âm lãnh bá đạo. Lý Nguyên Bá cầm trong tay kim bằng thần truy ngẩn người, lúc này song xí mãnh kích một chút, lôi điện chung quanh liền hội tụ vào một chỗ, sau đó lại hướng thần vô cơ đánh tới. Oanh, lôi điện bổ ở trên người, thần vô cơ bất động hợp tác, sắc mặt ngược lại càng phát ra dữ tợn. Không tốt, là thỉnh thần thuật, Hắc Điệp Thiên Tử kinh hô một tiếng, để tần quân bọn người nghi hoặc không thôi. Thỉnh thần thuật là thứ đồ gì? Chỉ nghe Hắc Điệp Thiên Tử giải thích nói. Thỉnh thần thuật chính là chỗ dựa lớn nhất của thần điện sở dĩ lấy thần mà xưng, là bởi vì thần điện có thể liên hệ với thiên ngoại, mời được thần linh nhập thể, lực chiến đấu tăng gấp bội. Tần quân nghe được trừng to mắt, lợi hại như vậy. Khương Tử Nha bọn người càng là hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều chưa từng nghe qua loại thần thuật này. Cửu Linh Nguyên Thánh, Khoa Phụ, nhanh đi trợ giúp Lý Nguyên Bá. Tần quân cao giọng hô nói, hắn cũng không muốn ở lúc mấu chốt này lật xe. Cửu Linh Nguyên Thánh đang bận bịu tiêu diệt Hắc Bào Nhân nghe được vội vàng thả người bay đi. Giờ phút này 100.000 Hắc Bào Nhân đã giết được 9 thành, Hắc Bào Nhân còn lại chung quy cũng là người, cũng sẽ khiếp đảm cho nên cũng bắt đầu rút lui, không dám hướng Thánh Thành bay đi. Khoa Phụ đồng dạng cũng hướng thần vô cơ lao đi, hai tôn đại la tựa như mũi tên nhọn hướng thần vô cơ đánh tới, trong điện quang hỏa thạch thần vô cơ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một cỗ lực trùng kích kinh khủng hướng bốn phương tám hướng bạo phát trực tiếp đem Cửu Linh Nguyên Thánh cùng Khoa Phụ cản trên không trung, liền ngay cả Lý Nguyên Bá cũng bị đẩy lui. Toàn bộ thiên không tựa như mặt hồ nổi lên sóng lãng vặn vẹo, hình ảnh chấn động nhân tâm không gì sánh nổi, thấy để mấy triệu người nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này là lực lượng vĩ ngạn bực nào? Có thể ảnh hưởng đến thương khung. Đã chậm, thần vô cơ ngữ khí dày đặc nói, chỉ gặp mây đen trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên bị tách ra, một đạo quang hoa xé rách không gian bích chướng nam vực thiên thế giới rơi xuống, rơi thẳng vào đỉnh đầu của thần vô cơ. Ầm ầm, trong chốc lát thần vô cơ khí thế lấy tốc độ để Lý Nguyên Bá ba người nghẹn họng nhìn chân chối tăng vọt, đồng thời tóc của hắn cũng cấp tốc dài ra, cũng nhuộm thành huyết sắc, dáng người cũng đang tăng trưởng, làm lòng người rét lạnh. Lý Nguyên Bá trừng to mắt trong miệng thì thào mắng nói: gia hỏa này cũng biết biến thân. Nghĩ xong, Lý Nguyên Bá liền ngẩng đầu thét dài một tiếng, khải giáp trên người cấp tốc tiêu thất, cùng lúc đó thân thể của hắn cũng bắt đầu bành trướng, trong chớp mắt liền biến thành kim xí đại bằng điểu. Giống, một tiếng gầm gừ rung động thiên địa vang lên, tu sĩ trúc cơ cảnh trở xuống trực tiếp bị chấn choáng, tu sĩ địa tiên cảnh trở xuống cũng bị chấn động đến đầu u ám. Tần quân đồng tử co rụt lại, khẽ nhếch miệng, Hắc Điệp. Góc truyện audio.com. Tiên tử bên cạnh càng là sắc mặt âm trầm, những người còn lại cũng đều mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn qua không trung. Mấy triệu người đều trầm mặc nhìn qua tràng cảnh phía trước, bởi vì mỗi người cũng không biết nên nói cái gì lúc này, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Chỉ gặp thần vô cơ biến thành nhất tôn cự nhân cao mấy trăm trượng, đầy đầu tóc đỏ tựa như huyết hà ở trên không trung tung bay, hắn người khoác bộ lông màu đen, đầu gối cùng cùi trỏ càng là toát ra cốt thứ bén nhọn, chợt nhìn tựa như một đầu lệ ma trên không trung nhe răng cười. Minh, kim xí đại bằng điểu tê minh, ở trước mặt hắn, cho dù là thần vô cơ thi triển thỉnh thần thuật cũng lộ ra nhỏ bé vô cùng. Thần vô cơ cười gằn thân hình thoát một cái, một giây sau, hắn liền vượt ngang vài dặm đụng lên trên thân của kim xí đại bằng điểu tựa như lão thử đem một đầu hùng sư đụng bay đi, hình ảnh cực độ kích thích nhãn cầu. Cửu Linh Nguyên Thánh cùng Khoa Phụ thấy đồng tử liền thít chặt, rõ ràng bọn hắn cũng không có thấy rõ động tác của thần vô cơ. Cái này mẹ nó là thỉnh thần sao? Tần quân nhịn không được bạo thô nói, cái này tiết tấu hoàn toàn là thỉnh ma a. Hắc Điệp Thiên Tử mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn qua thần vô cơ trên bầu trời, nàng thế nhưng là biết đại giới của thỉnh thần thuật, có thể thấy được thần vô cơ có bao nhiêu hận tần quân. Trên không thánh thành tất cả mọi người cứ thế nhìn về phía xa, biểu lộ đờ đẫn nhìn qua thần vô cơ không ai bì nổi trên không trung vạn mét. Đụng bay kim xí đại bằng điểu về sau, thần vô cơ nhìn về phía Cửu Linh Nguyên Thánh cùng Khoa Phụ, ánh mắt tràn đầy hung lệ. Tuy rằng vĩ ngạn không bằng phân thân của Như Lai, nhưng hắn phát ra khí thế lại không yếu hơn chút nào, thậm chí ẩn ẩn còn có tư thế mạnh hơn. Tuyệt vọng đi, run rẩy đi, thần vô cơ tàn nhẫn cười nói, âm thanh khàn khàn, để cho người ta nổi cả da gà, phối hợp với lời hắn nói, làm cho người ta vô hạn kinh dị. Người nghe đều hãi hùng khiếp vía. Khoa phụ hừ lạnh một tiếng, thân hình cấp tốc tăng vọt, trong chớp mắt liền biến thành độ cao ngàn trượng. Độ cao này không phải cực hạn của hắn, thế nhưng là tư thế chiến đấu tốt nhất của hắn. Không do dự, khoa phụ một quyền liền hướng thần vô cơ đập tới. Một quyền này, thiên băng địa liệt, vô số phù đảo bên dưới đều đang rung động, bao quát cả thánh thành ở bên trong. Đối mặt với quyền đầu của khoa phụ, thần vô cơ không chỉ không có né tránh, mà ngược lại là cười lạnh oanh quyền đối bính. Phanh, tiếng va chạm trầm muộn vang vọng khắp đất trời, hai cự quyền tấn công vào một chỗ, trong nháy mắt một đạo phong nhận liền hướng mỗi cái phương hướng tứ ngược mà đi. Khoa phụ sắc mặt biến hóa, thần vô cơ ngược lại càng thêm dữ tợn. Ngay sau đó hai người liền đồng thời văng về phía sau, khoa phụ bay càng xa hơn. Đây là cái lực lượng gì? Vậy mà so với khoa phụ còn mạnh hơn một điểm, tần quân thấy trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Giống, cửu linh nguyên thánh bỗng nhiên biến ra đầu sư tử cự đại, muốn một ngụm nuốt thần vô cơ, nhưng thần vô cơ phía sau phảng phất như mọc thêm một con mắt vậy mà nhẹ nhõm né tránh. Dương Tiễn, cửu đầu trùng, lục kim ô, ba người các ngươi cùng tiến lên. Tần quân vội vàng điểm danh, thần vô cơ tiết tấu là muốn siêu thần, hắn không thể lại kéo dài xuống nữa. Dương Tiễn, cửu đầu trùng đều là tồn tại có thể cùng. Góc truyện audio.com, cường giả mới vào đại la kim tiên cảnh đối đầu, lục kim ô càng là thái ất huyền tiên cảnh viên mãn, đều là có thể tạo được tác dụng nhất định. Thoại âm vừa rơi xuống, Dương Tiễn liền hóa thành kim quang dẫn đầu xông ra, theo sát phía sau là cửu đầu trùng. Lục kim ô ngẩn người, sau đó quanh thân liền cháy lên thái dương chân hỏa, thả người nhảy lên, hóa thành một đạo hỏa tiễn phóng đi. Hệ thống, bắt đầu triệu hoán thần ma. Tần quân ở trong lòng giống nói, nghìn tính vạn tính lại không có tính tới thần vô cơ còn có thần thuật nghịch thiên như thế. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Hệ thống nhắc nhở âm cấp tốc vang lên, tần quân thì khẩn trương nhìn về phía không trung. Dương Tiễn, cửu đầu trùng, lục kim ô bắt đầu loạn chiến, thần vô cơ, cửu linh nguyên thánh như núi lớn, Lý Nguyên Bá, khoa phụ cản tại những phương hướng khác nhau, hạn chế không gian thần vô cơ né tránh. Đương, đương, đương, thần binh của Dương Tiễn cùng cửu đầu trùng rơi lên trên thân thần vô cơ, bắn ra tiếng kim loại va chạm, đồng thời chấn đến hổ khẩu bọn hắn đau nhức. Thái dương chân hỏa của lục kim ô ngược lại là để thần vô cơ kiêng kỵ, bởi vì hắn một mực tránh né, không để cho thái dương chân hỏa dính lên trên mình. Lý Nguyên Bá thấy trong lòng lo lắng, lúc này rời khỏi trạng thái kim xí đại bằng điểu, cầm song chùy trong tay từ trên trời giáng xuống, va nát từng đóa mây đen, mang theo một đầu khí lãng thật dài phóng tới thần vô cơ. Cách chương.